Chàng dệt quyền thế, chương 3547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói. Phương chuyên viên, thật tuyệt vời phải không? Ta còn tưởng rằng, Triệu Bản Tuyệt đích thân đến, suýt nữa thì làm ta sợ chết khiếp. Thượng quan Kính Hồng cười lạnh một tiếng nói. Triệu Bản Tuyệt thế tử, làm sao có thời gian, dẫm lên ngươi loại tiểu nhân vật này. Họ Bùi, ta có thể nói cho ngươi biết, Trần Sư Huynh cũng dương dương đắc ý, chỗ dựa không giúp được ngươi bây giờ. Nếu không tin ta, ngươi có thể gọi điện thoại lại cho cảnh sát xem có ai quan tâm đến ngươi không. Một vài mỹ nữ xinh đẹp giờ phút này cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu chờ xem Bùi Nguyên Minh trở thành trò cười. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta chưa từng yêu cầu cảnh sát chiếu cố ta. Ta làm việc gì cũng có lương tâm rõ ràng, và ta tuân thủ pháp luật. Những người trong đồn cảnh sát chẳng qua là giải quyết việc chung, giữ gìn vương pháp công bằng chính nghĩa thôi. Nếu giám đốc Vạn thực sự bảo vệ ta, như ngươi đã nói, bây giờ ngươi nên ngồi qua ngục tối, chứ không phải ở đây khoe khoang. Được rồi, họ Bùi, đừng nói nhảm nữa. Ủy viên Phương giờ phút này chắp hai tay sau lưng, nâng cao bụng đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, ở trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến. Triệu Thế Tử là bạn cũ của ta, Thượng quan Tiên Sinh là bạn của ta, về phần Tiểu Trần, những người bạn gái mà anh ấy giới thiệu cho ta rất là. Nói đến đây, ủy viên Phương chợt nhận thấy mình nói bậy, vội khịt mũi hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ Tiểu Trần đã bị ngươi đánh, kịch bản giết chết của ảnh thị thành, bởi vì ngươi cơ bản rơi vào trạng thái đình công, tổn thất nặng nề, ngươi còn xé bỏ danh thiếp Triệu Thế Tử. Ngươi nói, ngươi có phải muốn cho ta một câu trả lời hay không? Một lời giải thích phải làm ta hài lòng. Giờ này khắc này, Phương chuyên viên ánh mắt lạnh lẽo, lời nói đạm mạc cứ như vậy nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Không nói nhiều cũng không nặng nhưng lại mang theo hơi hám ỉ thế hiếp người, mang theo vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến. Có vẻ như chỉ cần hắn ta nói, mọi người nhất định phải hành động theo ý muốn của hắn ta. Giải thích cho ngươi, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau khi nhìn lên nhìn xuống dò xét Phương chuyên viên ra một lát mới nhẹ giọng nói. Họ Phương, thập đại gia tộc người của Phương gia, đúng không? Cách chương,